yêu mình tôi được không? Chương 5, góc truyện audio.com. Ba mẹ cô cất giọng gọi cô. Di Nhi, xuống đây ba mẹ bảo cái này. Cô chạy xuống nói. Dạ, cô ngồi xuống cạnh ba nói. Ba mẹ có chuyện gì vậy ạ? Ông ho một cái rồi nói. Hôm nay ba mẹ có việc nên không đi đón Minh được. Con đi đón nhé. Ê, tại sao lại là con? Sao ba mẹ không bảo bác Liên đi? Tại ba mẹ muốn nó bất ngờ. Nói xong ông và mẹ cô đi mất để cô hậm hực lên phòng. Lên tới phòng, mở tủ quần áo ra để thay đồ thì cô nảy ra ý tưởng. Tiếng cười man rợ phát ra từ phòng cô vang khắp biệt thự khiến người hầu rùng mình. Cô mặc một quần bò đen, áo phông trắng, giày thể thao, cô cột gọn tóc trong chiếc mũ lưỡi chai màu xám. Cô soi gương tán phục vẻ đẹp trai của mình. Cô thầm cảm ơn trời đã cho cô khuôn mặt có 102 này. Một lần nữa tiếng cười man rợ ha ha phát ra từ miệng nhỏ bé xinh xinh của cô. Cô xuống gara lấy xe Lamborghini xanh rồi phóng như bay tới sân bay. Đến sân bay, mọi người cứ bu lấy cô. Họ hét, anh đẹp trai quá, người một, anh gì ơi chụp ảnh với em đi. Người hai, anh làm người yêu em đi. Người ba, bla, bla. Cô vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng hú hét vì cô thành công quá rực rỡ. Cô bước đến ghế ngồi đợi, lôi điện thoại ra nghịch thì cô chứng kiến tình mẫu tử sâu nặng cậu con trai cầm chiếc khăn tay màu xanh vẫy vẫy. Mắt rơm rớm nước, người mẹ thì quyến luyến mãi không rời. Nhìn kỹ thì là cậu và mẹ cậu. Đến lúc cô tiếp viên hàng không cất giọng lành lót như con chim hót. Xin thông báo. Đã đến giờ máy bay cất cánh, xin mời phu nhân Nguyễn lên máy bay riêng S4N1. Nhắc lại một lần nữa. Đã đến giờ xin mời phu nhân Nguyễn lên máy bay riêng. Mẹ cậu vẫy tay tạm biệt cậu rồi bước lên máy bay. Mẹ cậu lên máy bay cũng là lúc anh cô xuống máy bay. Thấy anh trai yêu mến của mình đang ngơ ngác như con chó lác giữa đám đông, cô chạy tới ôm lấy anh. Xong cô còn dướn lên hôn vào má anh. Nũng nịu nói, anh bỏ em ở nhà một mình, em nhớ anh lắm, nhớ mùi thơm bạc hà của anh, nhớ cả cơ thể săn chắc của anh à, mọi người ở sân bay phụt máu mũi. Thất vọng vì cô đã có chủ, anh đơ vài phút, anh sau vài phút máu lưu thông lên nào thì anh lên tiếng nhưng cô nhanh miệng hơn nói. Em muốn quá, anh đền bù cho em nha, vào khách sạn thôi, mọi người phụt máu lần hai làm sân bay ngập trong biển máu. Cậu thấy cô đeo vòng ấy cậu định kéo lại nhưng cô cùng người kia đã đi mất. Cô và anh ngồi trên xe. Anh mở lời, cậu là ai? Sao cậu lại làm trò đó? Em đây, anh đi có mấy năm quên người này rồi sao? Kệ cậu, sao cậu đón tôi? Nhờ ba mẹ thân yêu của anh chứ ai? Xì, em tặng cho anh một món quà nho nhỏ không biết anh có thích không? Cho dù đó là gì? Tôi cũng nhận, miễn phí ngu gì không nhận. Ok, về đến nhà, cô và anh vào phòng khách, người hầu xếp thành hàng. Cúi người, chào mừng cậu chủ đã về. Anh ra hiệu cho lui rồi ngồi xuống ghế nói. Nói cậu là ai, em là, nói đến đây cô bỏ mũ lưỡi chai ra. Anh đơ vài giây, nghĩ, nữ thần má ơi, nhìn mặt quen quen đừng nói là. Nghĩ đến đây anh đứng bật dậy hét lên làm vỡ hai bình hoa. Hai tách trà, hai cái đĩa, anh hét làm cô và người hầu muốn thủng màng nhỉ. Cô giận dữ thét lên. Ai em ngay, anh im thiên thít, cô gật gù lôi điện thoại vào báo nóng hổi vừa thổi vừa xem rồi đưa cho anh. Anh nhìn vào hàng chữ to đùng trên trang báo nhất. Con trai tập đoàn TP bị gai. Cùng thụ vào khách sạn mặt anh đen lại nhìn tiểu quỷ đang cười tươi rói trước mắt. Càn giọng nói, anh rất thích món quà của em dành cho anh đó. Hi hi, cô cười rồi chạy đi. Anh đứng dậy đuổi theo cô vừa chạy vừa kêu. Di Nhi đứng lại cho anh. Cô quay đầu lại lè lưỡi. Em không có ngu, đứng lại cho anh bắt. Lêu lêu, anh thở hổn hển. Còn cô chạy vào gara lấy con xe đạp thể thao yêu thích của cô. Rồi đạp đi mất, cô đạp xe tung tăng khắp phố khiến bao con tim sao động. Cậu nhảy chân sáo trên đường vừa đi cậu vừa ăn kem dâu. Mãi ăn không để ý đường, cậu bị một chiếc xe đạp tông. kem cậu bắn tung tóe làm người lái xe tưởng máu vội đến đỡ cậu dậy. Cậu nhăn nhó ôm đầu, mở mắt thấy người con trai đỡ mình khóc. Cậu đứng dậy nói với người con trai, thôi đừng khóc nữa, con trai khóc là xấu lắm đó. Nghe vậy, cô chợt nhớ đến người ấy cũng từng dỗ cô như vậy. Cô nín rồi nhìn cậu nói, xin lỗi nha, mình đền bạn cây kem khác nha. Cậu ghé sát tai cô nói, đền mình bằng một buổi đi chơi đi. Cô thoáng đỏ mặt rồi khẽ gật đầu, nhận được câu trả lời. Cậu mỉm cười nhìn cô khiến tim cô đập thình thịch. Cô nghĩ, tim mình làm sao thế này? Mình có bệnh gì à, mai phải đi khám mới được. Cậu nói, ngày mai tại công viên lớp, 8 giờ ok, nhưng công viên lớp là nơi hẹn hò mà. Cậu không nói gì với tay tạm biệt cô rồi đi mất. Cô tiếp tục hành trình tới quán bar Evil, tới nơi thấy Mai đang nói chuyện với mấy tên sát thủ. Cô chạy tới ôm chầm lấy Mai khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Đã thế Mai còn âu yếm nhìn cô, mọi người cùng chung suy nghĩ. Băng chủ có người yêu, Mai biết mọi người nhìn chằm chằm vào mình và cô. Mai quét ánh mắt giết người xung quanh một lượt, ai nấy sợ nên việc ai người nấy làm. Trong góc quán có một người tức giận bóp chặt vỡ cả ly rượu trên tay mình. Người đó chỉ muốn giết ngay người đang đi cạnh Mai nhưng người đó đâu có quyền gì nên đành im lặng. Mai và cô ngồi xuống gần quầy gọi hai ly cocktail. Mai hỏi, về, tim mình thật sự có vấn đề rồi, mai cậu đi khám cùng mình nha. Lý do, mỗi khi thấy Hoành cười là tim mình cứ đập thình thịch. Song mặt còn đỏ nữa. Yêu, hề, không được đâu, mình đã hứa chỉ yêu và làm vợ người ấy thôi. Bỏ, không về, không chắc chắn là cậu ấy sẽ quay trở về rồi cưới. Mình, mà hức hức, nói đến đây cô bật khóc. Mai thấy vậy biết mình đã chạm đến nỗi đau của cô nên ôm cô vào lòng dỗ dành. Khóc một lúc, cô nín rồi bước ra khỏi quán đi về. Trên đường về, cô cứ nghĩ đến lời Mai nói rồi tự hỏi. Liệu cậu ấy còn giữ lời hứa? Giữa chốn đông người, cô cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo chợt một giọt pha lê chảy ra từ đôi mắt màu xanh biếc của cô. Cô chỉ biết tự lau nước mắt rồi đi tiếp. Về đến nhà, bụng cô đói meo, nó kêu ủng ục làm cho người anh của cô đang ngồi xem hoạt hình Tom and Jenny cũng nghe thấy. Anh cô chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngắn nhìn cô rồi vào bếp đeo tạp dề nấu cho cô món gì đó. Nấu xong anh bê ra, khói thơm nghi ngút, cô nhìn anh bằng đôi mắt rực rỡ rồi cầm đũa ăn như con nhà chết đói. Ăn xong, anh lại là người bê bát đi rửa. Cô cảm thấy anh trai của mình luôn là tuyệt nhất cho dù đôi lúc đáng ghét cô nghĩ sau này chồng cô cũng thế thì hay biết mấy. Rửa bát xong, anh ra sofa ngồi xem tiếp. Hai người cứ xem cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Ba mẹ cô về thấy vậy nghĩ. Hai đứa trẻ con thế này khi nào mới có cháu nội ngoại cho hai thân già này bồng. Bà lấy cái chăn đắp cho hai đứa con rồi lên phòng đi ngủ. Sáng dậy. Cô thấy đau lưng ghê, quay sang đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của anh trai cô đang ngủ say. Còn được đắp chăn hẳn hoi nữa. Cô thắc mắc lắm nhưng nhìn mặt anh cô lấy son, bút dạ vẽ đầy lên mặt anh rồi lên phòng thay đồ. Cô VSCN xong thay đồ, cô mặc chiếc quần bò rách, áo phông, mũ lưỡi chai xám, giày thể thao đen, cô bước huỳnh huỵch xuống khiến anh trai cô thức giấc nói. Con gái con đứa đi thế mòn hết nhà hả? Anh nhìn lại mặt anh đi. Ha ha, nghe vậy, anh vội chạy đi soi gương thấy mặt anh kinh khủng hét lên. Di Nhi, cô chạy vào gara lấy xe đạp thể thao màu xanh rồi đi ra công viên lớp. Cậu mặc đồ khá giống cô. Nhìn thấy cô, cậu vẫy tay. Cô nhìn cậu thấy cậu hôm nay rất đẹp trai nha. Cô đơ vài giây rồi chạy tới gần cậu. Cậu cười một cái. Buổi sáng tốt lành, cô ấp úng nói, buổi sáng tốt lành, đi thôi, nói rồi cậu kéo tay cô đến gian hàng bắn mục tiêu lấy thưởng. Cô rất thích trò này nha, đúng là cậu rất hiểu ý cô. Cô cầm chiếc súng ngắm trúng mục tiêu bắn vài phát làm cho người bán hàng và cậu bất ngờ không ngờ cô lại giỏi như thế. Cô ôm con gấu bông to đùng nhìn cô rất dễ thương nha. Cậu nhìn cô khổ sở ôm con gấu to hơn người bất chợt cười một cái. Cô nhìn thấy cậu cười xấu hổ quá cúi mặt xuống. Biểu cảm của cô làm cậu muốn cưng nựng cô thôi nhưng cô là con trai nên cậu không thể làm thế được. Cậu nói với cô, mình cầm con gấu hộ cậu nhé. Cô ngướng mắt nhìn cậu rồi nói. Nói rồi cậu cầm lấy con gấu. Hai người đi chơi trò cốc cà phê tình yêu xoay. Cô nhìn tên cứ thấy ngượng thế nào ý nhưng cậu đã kéo cô vào ngồi. Một người có tinh thần thép như cô chắc chắn không sao rồi còn cậu mặt ngày càng biến sắc từ trắng thành xanh. Sau vài vòng quay, trò chơi cũng kết thúc cậu lảo đảo bước xuống ngã vào cô thế là cậu nằm đè lên cô. Cả hai mặt đỏ như gác, mọi người hú hét vì quá lãng mạn, cậu vội đứng dậy kéo cô dậy rồi phủi quần áo. Cô lắp bắp, tụi mình, đi chơi tiếp thôi, hai người vào nhà ma. Cậu dùng mình nhìn sang cô nhưng thấy cô có vẻ vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Cậu thở dài một cái rồi cùng cô đi vào. Không khí trong nhà ma thật lạnh lẽo, thỉnh thoảng có tiếng người hét, sợ quá cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô nhìn xuống ngượng quá không nói được gì còn cậu sợ cứ la hét om sòm còn ôm lấy cô. Ra đến ngoài, cậu thấy mình đang ôm cô, cậu vội vàng bỏ ra nói. Xin lỗi, tại mình sợ quá, cậu nhìn đu quay mặt trời rồi kéo cô lên một cái. Hai người ngồi im lặng không nói gì. Cậu nhìn xuống, từ bé đến giờ cậu hơi sợ độ cao nha. Cậu nói, mình có thể ngồi cạnh cậu chứ? Cậu đứng dậy không ngờ cáp treo dừng lại giữa chừng thế là cậu hôn cô. Ý thức được việc mình làm cậu vội ngồi xuống cạnh cô. Hôm nay hai người đỏ mặt mấy lần rồi nha. Truyền thuyết kể rằng hai người nào hôn nhau giữa đu quay sẽ bên nhau mãi mãi. Cô và cậu tạm biệt. Cậu nói, tạm biệt nha, à mình chưa hỏi tên cậu. Cô nghĩ một lát rồi nói, Dương, thôi tạm biệt nhé, nói rồi cô đi mất. Cậu luyến tiếc nhìn, rồi cậu về nhà, cô về đến nhà mệt mỏi lên thẳng phòng ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ. Cách chương.